Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, trang 1119. Giờ này khắc này, Hoa Diện, ở trước mắt bao người, cũng từ trong phòng đi ra. Hắn trên tay còn ôm lấy Lâm Thất Á, đại nhân. Bọn họ đã đến bên ngoài, một người đi lên tới, nhẹ giọng đối với Hoa Diện nói, đã biết. Hoa Diện thanh âm không rõ không đạm, bên cạnh Lâm Thất Á sợ hãi nói, bọn họ nếu đánh tiến vào, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Nghe xong nàng nói, vừa mới còn không mặn không nhạt Hoa Diện lập tức cúi đầu. Nhẹ giọng an ủi nói, sẽ không có việc gì, đứng ở một bên người nhìn hai người hành động. Lại chỉ có thể cúi đầu, một câu cũng không dám nhiều lời. Hoa Vinh Nguyệt tuy nói hiện tại mặt ngoài thoạt nhìn đã bình thường, nhưng tâm tình của nàng đặc biệt kém. Mà đúng lúc này, nàng bỗng nhiên phát hiện có một người cư nhiên đi tới nàng bên người. Người tới chỗ này làm cái gì? Hoa Vinh Nguyệt nói, đại khái là bởi vì nàng hiện tại tâm tình rất kém cỏi quan hệ. Cho nên nàng thanh âm lạnh lùng, cơ hồ liền đã từng một tia bóng dáng đều không có. Ta nghe nói bọn họ vừa rồi làm lục phiến môn. Người đến bên này, Giang Liên Hoán ngữ khí bình đạm nói. Tuy nói ta đã rời đi lục phiến môn một đoạn thời gian. Nhưng tổng không thể đem ta bào trừ bên ngoài đi. Tốt xấu chúng ta hai cái cũng từng cộng sự thời gian dài như vậy. Hoa Vinh Nguyệt dùng xem ngốc tử. Ánh mắt nhìn Giang Liên Hoán. Tâm nói hay là ngươi không biết lục phiến môn làm này nhóm người tới là vì tùy thời cho nàng sát. Sao? Giang Liên Hoán trên mặt cười ha hà. Xứng với hắn hiện tại này phó, hàm hậu, gương mặt. Đảo cũng làm người rất khó nóng giận. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nàng thật lâu. Cuối cùng chỉ là nhàn nhạt nói. Tùy ý, liền đứng dậy rời đi. Đường Liễu Nhụy còn ở phía sau đi theo. Nàng xác nhận thật lâu, phát hiện hôm nay Hoa Vinh Nguyệt quả nhiên không có ở trong đám người mặt, đây là đã sớm dự đoán. Được sự thật, cũng chưa nói tới mất mát không mất mát, chỉ là Đường Liễu Nhụy vẫn là nhịn không được thở dài một hơi, Hoa Vinh Nguyệt ở nơi nào? Cốc Hạ nhẹ giọng hỏi, không biết, biết Giang Liên Hoán đã chết về sau, ta đã thật lâu đều không có thấy qua hắn, Thẩm Thanh Lam nói. Nàng đối với Giang Liên Hoán không tính là thích, cho nên ngữ khí tự nhiên cũng không tính quá hảo. Cốc Hạ đột nhiên quay đầu lại, ngữ khí cùng bình thường giống nhau hỏi. Ta kỳ thật vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi cùng Giang Liên Hoán chi gian đã từng phát sinh qua cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ như vậy hận hắn? Thẩm Thanh Lam rõ ràng bị Cốc Hạ vấn đề hỏi đến sửng sốt. Kỳ thật ta trước kia liền đối cái này rất tò mò, nhưng là trước nay đều không có nói ra. Chẳng qua ta đột nhiên cảm thấy, nếu đêm nay lại không hỏi ra tới nói, vạn nhất ta nếu là trở về không được, kia này không phải thành một cái tiếc nuối sao? Cốc Hạ cười nói, đừng nói bừa. Thẩm Thanh Lam vội vàng bưng kín Cốc Hạ miệng, loại này thời điểm ngươi cư nhiên còn hạt dám nói như vậy. Nàng lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua Cốc Hạ, vỗ vỗ chính mình ngực nói, về sau ngươi còn dám nói loại này lời nói, liền đem ngươi miệng cấp phùng thượng. Cốc Hạ cũng không nói lời nào, cũng chỉ là cười xem nàng. Thẩm Thanh Lam bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm nửa ngày, cũng thật sự là có chút khiêng không được, liền quay đầu trừng mắt nhìn Cốc Hạ liếc mắt một cái, sau đó nói, đó là rất nhiều năm trước lão hoàng lịch, lúc ấy ta cùng Giang Liên Hoán còn đều là tiểu hài tử. Năm ấy Giang Liên Hoán cha mẹ mới vừa qua đời, chúng ta hai cái là thế gia, lẫn nhau đều có giao tình, cho nên lúc ấy ta thường xuyên đi xem hắn, trách không được ngươi mỗi lần mắng hắn đều nói với hắn. Khi còn nhỏ sự tình đâu? Cổ Cốc Hạ cười nói, Thẩm Thanh Lam thở dài. Khi đó Giang Liên Hoán tính cách đặc biệt cổ quái, so người tưởng tượng đến muốn cổ quái nhiều. Có một cái cùng chúng ta quan hệ thực tốt tiểu hài tử. luôn là vây quanh hắn đảo quanh. Ta cùng hắn quan hệ cũng thực hào, nhưng là không biết vì cái gì, Giang Liên Hoán giống như không thế nào thích hắn, sao lại đâu? Sao lại có một ngày, ta cùng cái kia tiểu hài nhi ước định buổi tối chạm mặt. Kết quả chờ đến ta buổi tối lại đi tìm hắn thời điểm, liền thấy Giang Liên Hoán đem hắn giết. Thẩm Thanh Lam trong giọng nói dần dần mà có biến hóa, sinh ra một cổ tức giận, nàng quay đầu nhìn Cốc Hà. Từng ấy năm tới nay, ta đều không rõ ràng lắm lúc ấy vì cái gì Giang Liên Hoán muốn giết hắn. Nhưng là năm đó hắn sát xong cái kia tiểu hài tử lúc sau, quay đầu tới tựa như giống như người không có việc gì. Từng ấy năm tới nay, ta cũng không nhìn thấy qua hắn có bất luận cái gì một cái bằng hữu, nguyên lai là như thế này a. Khúc Hạ cảm khái mà nói, hào, lúc này ta muốn biết vấn đề lại thiếu một cái. Hắn nghĩ nghĩ, lại đột nhiên hỏi, nếu cái kia tiểu hài tử có thể cùng các ngươi hai người chơi đến một khối, kia thân phận của hắn hẳn là cũng không bình thường đi. Người kia là Giang Liên Hoán cha mẹ bằng hữu đồ đệ. Thẩm Thanh Lam nói, năm đó cái kia tiểu hài tử đã chết lúc sau, sư phó của hắn cũng không có trách cứ quá Giang Liên Hoán. Nhưng là từ nay về sau nàng liền biến mất, không còn có người biết nàng đi nơi nào. Cái kia sư phó tên gọi là gì? Lê Thái, tới tới, thật sự tới. Hoa Thuyền bên trong một đám người hưng phấn mà nói, cầm đầu một người quay đầu nhìn về phía Trần Lệ. Trần Lệ đại nhân, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Chúng ta đầu tiên cần phải làm là tê mỏi hoa diện cái này địch nhân. Trần Lệ vẻ mặt cao thâm khó, đoán nói, hắn người này luôn luôn quá mức tự đại, giờ này khắc này chỉ sợ còn không biết thủ hạ của hắn đã có nhiều như vậy người đều cùng hắn ly tâm. Cho nên chúng ta không cần vạch trần hắn, muốn tiếp tục tê mỏi hắn, người ngẫm lại, chờ đến hắn cho rằng chính mình đã bách chiến bách thắng thời điểm, chúng ta ở đột nhiên phản công, đem hắn hung hăng mà đạp lên dưới chân, kia không phải một kiện thực sảng khoái sự tình sao? Người nọ nghe xong Trần Lệ nói, dần dần mà cũng hưng phấn lên, mặt đều đi theo đỏ, xem ra cho tới nay ở hoa diện thủ hạ nghe theo hắn sai phái. Đối người này tới nói xác thật là một kiện thực không thoải mái sự tình. Trần Lệ nhẹ giọng đối hắn nói, không có việc gì, các ngươi tình huống ta đều đã cùng đối diện người công đạo xong rồi. Bọn họ biết là chuyện gì xảy ra nhi, sẽ phối hợp ngươi biểu diễn. Đi thôi, người kia xoay người liền thượng hoa thuyền tối cao kia một chỗ tường, các ngươi này nhóm. Người cho ta nghe hào, đi vào hoa thuyền, có thể là các ngươi trong cuộc đời hối hận nhất sự tình. Hắn biểu diễn phi thường đúng chỗ. Biểu tình dị thường linh động, cơ hồ là suy diễn ra tinh túy. Chúng ta cùng bên ngoài đám kia, ha ha, người bình thường nhưng không giống nhau. Chúng ta chính là hy vọng dùng các ngươi máu tươi tới đem chúng ta sang năm tân đèn lồng nhiễm hồng. Hết chương.